phát hiện anh đang cúi đầu xuống lan can ngắm nhìn. Chiêm Hỉ cũng thò đầu ra ngoài giống anh. Thật chóng mặt, nhanh chóng rụt cổ về. Lạc Tĩnh Ngữ thấy được hành động của cô. Hỏi, Cao à, sợ hãi? Vâng, Chiêm Hỉ chỉ vào đôi chân run run của mình. Dùng thủ ngữ trả lời, chân mềm nhũn. Sợ hãi, Lạc Tĩnh Ngữ cười chỉ vào cô. Nhẹ lắc ngón tay, em thật vô dụng, người ta sợ độ cao. Chiêm Hỉ đến ôm lấy eo anh làm nũng. Sao anh còn dẫn em đi leo núi không? Đây quả thật là một câu hỏi hay. Lạc Tĩnh Ngữ trợn mắt, mỉm cười lắc đầu. Hừ, Chiêm Hỉ không vui. Sau này anh tự mình leo núi đi. Em không thèm đi cùng đâu. Lạc Tĩnh Ngữ xoa mặt cô, duỗi tay chỉ vào một tấm biển. Chạm cáp treo, đi về phía trước 100 mét. Chiêm Hỉ xem xong, có lẽ đang lúc ban trưa. Du khách ở đây cũng không nhiều. Lạc Tĩnh Ngữ kéo Chiêm Hỉ đi một vòng rồi đến một góc không người. Nói với cô, trước đây, anh leo núi một mình, sẽ ở trên đỉnh núi. Hét lên, hà, Chiêm Hỉ không hiểu, là sao? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn xung quanh, không có ai. Anh chống tay lên lan can hướng về biển. Đột nhiên kêu to, chấm, a, a. Chiêm Hỉ bị anh dọa. Sau đó cười ha hả thật to. Cô chưa từng thấy tiểu ngư như thế ở bên ngoài. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu lại nhìn cô. Nói, em cũng hét đi. Không được, trông ngớ ngẩn. Chiêm Hỉ nghĩ, chung quanh người ta không nhìn thấy. Nhưng không phải không nghe được. Kêu lớn tiếng như thế tựa như cái loa phát thanh vậy. Đôi mắt Lạc Tĩnh Ngữ vẫn tỏa sáng nhìn cô. Chiêm Hỉ nhìn thấy sự mong đợi trong mắt anh. Trái tim cũng trở nên mềm mại. Cô giữ chặt tay anh trên cổ họng của mình. Cũng hướng về biển kêu to. Chấm, a, dây thanh của cô chấn động rất rõ ràng. Lạc Tĩnh Ngữ nhắm mắt. Cảm nhận nó bằng trái tim của mình. Sau khi Chiêm Hỉ kêu vài tiếng anh mới mở mắt. Ánh mắt nhìn cô trở nên cực kỳ dịu dàng. Tóc của hai người đều bị gió thổi lộn xộn. Lạc Tĩnh Ngữ vén tóc Chiêm Hỉ ra sau tai. Chưa kịp buông tay thì sợi tóc lại bị gió thổi về. Mấy lần nữa cũng không ổn. Anh lắc đầu thở dài. Chiều chuộng gõ đầu cô. Chiêm Hỉ ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên kiễng chân lên hôn lên môi anh. Vì vậy, họ đã hôn nhau thật lãng mạn ở góc không người này. Xuống núi, Chiêm Hỉ cuối cùng cũng đồng ý đi cáp treo. Trong trạm. Xếp hàng phía sau họ là hai cô gái mà Lạc Tĩnh Ngữ đã gặp ở quầy bán quà vặt. Chiêm Hỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Này, là cặp đôi khiếm thính. Im, cậu nói nhỏ chút, sợ gì chứ, bọn họ không nghe thấy. Chiêm Hỉ lén cười trộm. Không nói chuyện, chỉ dùng thủ ngữ nói chuyện với Lạc Tĩnh Ngữ. Hai người bọn họ dự định đi cáp treo riêng. Nhưng nhân viên công tác không cho. Bảo hai cô gái cũng ngồi lên. Hai cô gái hơi hoảng loạn. Đẩy tới đẩy lui. Nhân viên nói lớn. Mau lên đi. Hai người hết cách. Chỉ đành vào ngồi đối diện Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ. Vẻ mặt kỳ quái nhìn bọn họ. Lạc Tĩnh Ngữ không biết gì cả. Cúi đầu xem mấy tấm ảnh trên máy ảnh SLA. Sau đó cất máy vào túi đựng máy ảnh rồi nhét vào ba lô. Ngẩng đầu nhìn hai cô gái ngồi đối diện mỉm cười lịch sự. Chiêm Hỉ mở điện thoại. Chu môi chụp mấy tấm selfie. Sau đó kéo Lạc Tĩnh Ngữ đến. Chạm vào đầu anh chụp ảnh chung. Lạc Tĩnh Ngữ không ý kiến. Nhìn camera vuốt tóc. Muốn bản thân đẹp trai hơn. Cô gái đối diện dùng tay che miệng nói. Hai người bọn họ thật đẹp đôi. Đáng tiếc quá. Cô gái cúi đầu. Thì thầm, chị tôi ơi, đừng nói chuyện nữa, thật xấu hổ, tớ cũng thật xấu hổ, vừa rồi không nên đi lên, tớ chưa từng đến gần người khiếm thính như vậy. Hai, cáp treo xuống núi mất hơn 10 phút, Chiêm Hỉ nhìn hai cô gái thật sự quá xấu hổ, quyết định tiếp tục giả thành, người điếc, đáng tiếc trời không cho cô như ý, lúc này điện thoại của cô vang lên. Là của Đỗ Hằng Chi. Chiêm Hỉ chỉ đành nhận. Alo, Thiết Kế Đỗ. Hai cô gái đối diện lập tức thay đổi sắc mặt. Chiêm Hỉ vừa trả lời điện thoại vừa mỉm cười xin lỗi với hai cô. Đỗ Hằng Chi nói có một người bạn của anh muốn gặp mặt Lạc Tĩnh Ngữ nói chuyện hợp tác. Chiêm Hỉ nói Lạc Tĩnh Ngữ và mình đang đi du lịch ở nơi khác. Hẹn Đỗ Hằng Chi khi nào về Tiền Đường sẽ gặp mặt. Sau đó cúp điện thoại. Bầu không khí trong khoang càng xấu hổ. Chỉ có Lạc Tĩnh Ngữ chưa phát hiện điều gì. Thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài cáp treo. Chiêm Hỉ quyết định lật ngược tình thế. Đưa điện thoại cho một cô gái. Cười nói, cô có thể chụp cho chúng tôi một tấm ảnh được không? Cô gái run rẩy tiếp nhận. Vâng vâng, có thể. Chiêm Hỉ kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ. Anh thấy cô gái cầm điện thoại trước mặt bọn họ. Liền duỗi tay ôm vai của Chiêm Hỉ. Trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Cô gái chụp rất nhiều ảnh rồi trả lại điện thoại cho Chiêm Hỉ. Chiêm Hỉ tiếp nhận. Cảm ơn. Wow, chụp rất đẹp. Vâng, vừa rồi. Xin lỗi ạ. Cô gái lắp bắp trông rất căng thẳng. Em, không biết, không sao. Bạn trai của tôi là người khiếm thính. Tôi không phải. Chiêm Hỉ chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ. Tôi và anh ấy đều dùng thủ ngữ để giao tiếp. Một cô gái khác tò mò hỏi. Thủ ngữ có khó học không ạ? Không khó lắm. Tôi cũng học hơn nửa năm. Nói chuyện với anh ấy không bị chướng ngại. Chiêm Hỉ nghĩ ngợi rồi nói. Thật ra, tựa như học ngoại ngữ thôi. Nếu cô có bạn trai nói tiếng nước ngoài, anh ta sẽ học tiếng Trung. Còn cô học thêm ngoại ngữ để hai người có thể giao tiếp. Vấn đề không phải ở ngôn ngữ. Đối với tôi và anh ấy, thủ ngữ cũng là một ngôn ngữ. Chỉ là có ít người học thôi. Cũng phải, cô gái gật đầu, hai người rất giống vợ chồng đấy. Thật sao, Chiêm Hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, rồi tự xoa mặt mình. Có lẽ do chúng tôi đều khá đẹp nhỉ. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, hai cô gái cũng cười rộ lên. Hai người thật sự đều rất đẹp. Lạc Tĩnh Ngữ không chú ý tới nội dung nói chuyện của các cô. Chỉ biết Hoan Hoan đang trò chuyện. Cảm thấy Hoan Hoan thật giỏi. Ai cũng đều có thể nói chuyện. Còn anh thì không. Vẫn sẽ lo lắng khi đối mặt với người lạ. Sau khi cáp treo đến chân núi, Lạc Tĩnh Ngữ Chiêm Hỉ xuống. Hai cô gái thân thiện chào bọn họ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn hai người từ xa. Hỏi Chiêm Hỉ, vừa rồi bọn em nói gì thế? Nói anh đẹp trai. Chiêm Hỉ cười hì hì khoa tay múa chân, mọi người nói anh rất soái. Hỏi em làm sao để theo đuổi được anh? Em nói ra mặt dày, lá gan lớn, còn anh thì thẹn thùng, còn nhát gan. Lạc Tĩnh Ngữ chớp chớp mắt, trong lòng còn thắc, sao lại nói cái này nhỉ? Hơn nữa, anh thật sự rất thẹn thùng, nhưng cũng không còn nhát mà. Những việc anh đã gặp phải trong năm nay đối với anh hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Anh cảm thấy mình can đảm hơn nhiều rồi. Hai người rời khỏi khu tham quan trở về khách sạn. Sau đó nghỉ trưa trong căn phòng xa hoa hơn 1.000 tệ một đêm này. Chiêm Hỉ mang theo laptop. Thuận tiện viết vài câu và cập nhật trên page Weibo. Đăng phong cảnh và hải sản. Còn đăng bóng dáng từ phía sau của thầy Lạc trên lan can của đỉnh núi. Chân phải dài 2 mét đấy. Ha ha ha ha ha. Các fan xem thật thích thú. Hiện tại mọi người đều biết. Tấm hình đẹp trai của thầy Lạc là do bạn gái chụp dưới góc độ của cô ấy. Và người cập nhật Weibo chính là bạn gái của thầy Lạc. Trợ lý Tiểu Chiêm. Sau bữa tối. Họ đi bơi trong bể bơi ngoài trời của khách sạn. Chiêm Hỉ không thể nào ngờ được. Người đàn ông tên Tiểu Ngư lại không biết bơi. Con cá không biết bơi sao? Đến cô còn biết bơi đấy. Khi còn nhỏ đã được Chiêm Kiệt dạy. Lạc Tiểu Ngư lại không biết bơi. Lạc Tĩnh Ngữ rất oan ức. Không biết bơi chẳng phải rất bình thường sao? Tiền Đường không phải vùng ven biển. Anh cũng không có cơ hội đến bể bơi. Khu nước cạn của bể bơi khoảng 1m5.